Xuân Phong dưỡng Xuân Hà, chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thị nữ tiểu mai vì muốn làm nổi bật vẻ đẹp của ta, đã tự nguyện tô mặt mình đen sạm, tới nơi chỉ còn một đôi mắt trắng tinh đảo qua đảo lại. Ơ, lang quân kia sao lạ mặt thế? Giữa rừng trúc xanh dờn, khúc thủy liêu bồng bềnh, ta đưa ánh mắt về phía nhóm thiếu niên tụ tập, quả thực có một gương mặt xa lạ ở giữa. Đám đông gọi nhau, đều xưng: Thôi Tiểu Lang, hắn chính là công tử họ Thôi. Kẻ đó diện mạo thanh tú, khuôn mặt thon dài, vẫn còn vẻ ngây thơ của tuổi trẻ. Trong đại yến, Thôi gia tuy không phải đại thế gia nhưng cũng không tầm thường. Huống hồ, tuy là con thứ nuôi dưới danh nghĩa chính thất mẫu, Thôi Tiểu Lang cũng chỉ là thứ tử. Thế là, ta có thể ra tay được rồi. Ta ra hiệu cho Tiểu Mai, đang định hành động thì bỗng nhiên đám đông tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía sau ta. Gió rít qua trúc, người quý phái đang đến. Ta vội kéo Tiểu Mai lùi về con đường nhỏ, sau lưng nghe tiếng guốc gỗ bước trên nền đá, dừng lại trước chiếc chiếu tre. Trong ánh bình minh sáng trong, người đến tựa như tuyết ở núi Cô Xạ, tưởng chừng nắng thêm một chút là sẽ tan biến. Hai thị nữ bên cạnh nhẹ nhàng cởi guốc gỗ cho người quý phái, đi trên đôi vớ mỏng nhẹ nhàng bước tới, trên chiếu trúc vang lên tiếng sàn sạt nhẹ nhàng, thanh thoát mà tao nhã. Chỉ thấy Thôi Tiểu Lang vượt qua đám đông, mặt mày đầy vẻ kính cẩn. Biểu ca, hai nói rằng tất cả lang quân trong thành đều từng nhận khăn của ta, đương nhiên là không thể. Ít nhất cũng có một người ta vạn vạn không dám đụng vào. Đó chính là đích tử nhà họ Vương Vương Ngọc. Họ Vương là gia tộc đứng đầu, ngay cả con thứ cũng không phải hạng nữ tử tầm thường như ta có thể mong bám vào. Huống hồ vị này lại nổi tiếng thanh cao, có mẫu thân là trưởng công chúa. Thế nên, ta và Tiểu Mai nấp dưới bóng trúc, chỉ dám chân chân nhìn Vương Ngọc trò chuyện với Thôi Tiểu Lang một hồi lâu. Đến khi mọi người đã tản vào rừng trúc, Thôi Tiểu Lang mới chia tay Vương Ngọc, rồi đi sâu vào bên trong. Chờ cơ hội, ta dẫn theo Tiểu Mai đi đường tắt, rồi ném khăn vào con đường mà hắn nhất định phải qua. Sau đó, ta từ tốn bước đi. Chẳng bao lâu, phía sau vang lên tiếng chân đuổi theo gấp gáp. Nữ lang, nàng rơi khăn rồi. Ta mỉm cười đầy ý tứ, quay đầu lại, vai phải thẳng, mày phải giãn, khóe môi khẽ cười nhẹ nhàng, mỗi góc nhìn đều phải hoàn mỹ vô khuyết. Trong mắt đối phương, ta thấy một thiếu nữ dịu dàng, dung nhan mỹ lệ. Y phục như khói sương bao phủ lấy thân hình mềm mại như hoa mới hé nụ, càng tôn thêm nét thanh tú mảnh mai, tựa hoa ngọc khắp biển, thuyền nhẹ giữa sóng tuyết. Thấy hắn ngơ ngác nhìn ta cúi đầu, mím môi cười nhẹ. Đa tạ lang quân, nghe ta đáp lời, đối phương vội cúi người hành lễ. Tiểu nhân Thôi Trạm, xin chào nữ lang. Thôi Trạm với khuôn mặt thon dài thanh tú, thần thái rất ôn hòa, nhìn có vẻ dễ gần. Càng nhìn ta càng hài lòng, bèn không nhận lại chiếc khăn hắn đưa trả. Thì ra là Thôi công tử từ kinh thành, tiểu nữ từ nhỏ đã nghe nhiều về công lao khai quốc của Thôi gia, còn nghe nói nhà ngài có bộ Thôi Thị Gia Huấn, là cuốn sách gian dạy con cháu đệ nhất của đại nghiệp, nhưng tiếc thay vẫn chưa có duyên được đọc qua. Nghe lời ta thốt ra đầy vẻ tán dương, Thôi Trạm cảm kích đến đỏ mặt. Sao lại chưa được đọc? Nếu nữ lang muốn, ta lập tức sai người lấy về. Như vậy sao dám phiền công tử? Hắn nghe vậy, vội vã đáp. Được mà, trước khi mặt trời lặn, nhất định sẽ đưa đến tay nữ lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, ta mím môi cười. Sau đó, hắn cùng ta bước đi dọc theo con đường nhỏ, nhìn lại Tiểu Mai, nàng đã biết điều mà đi theo xa phía sau. Tới một đỉnh hóng mát ở sâu trong rừng, còn chưa kịp nói chuyện gì nhiều, phía trước bỗng xuất hiện một lão bộc. Tiểu lang, Vương công tử gọi ngài. Thôi Chạm có chút luyến tiếc, nhưng vẫn phải rời đi. Trước khi đi, hắn dặn dò trăm lần, ngàn lần rằng sẽ sớm quay lại, mong ta ở lại chờ. Ha ha! Ta chờ hắn, thế chẳng phải tự hạ thấp giá trị bản thân sao? Ba thế nhưng ta vẫn chờ. Lần chờ này, mãi đến khi mặt trời ngả về phía tây. Khỉ vượn kêu vang, ánh chiều dần tắt, chim thú cũng dần im lặng, bóng tre xanh đổ dài trên mặt đất. Tiểu Mai đứng phía sau, níu lấy vai ta, vẻ mặt đầy ủy khuất. Nữ lang, ta đói quá. Ta an ủi nàng, cố nhịn thêm chút nữa, có lẽ hắn sắp đến rồi. Lời vừa dứt, từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân đều đặn, mùi trầm hương thoang thoảng theo gió bay tới. Ta quay đầu lại, lập tức người cứng đờ. Ánh trăng sáng tỏ trên trời cao, bỗng như rọi xuống ngay trước mắt. Lại thấy dưới ánh trăng ấy là một lang quân cầm trong tay một chiếc khăn màu bạc xám, bốn góc đã ngả màu, trông quen thuộc vô cùng. Nữ lang chờ đợi, là vì vật này sao? Bốn sao bắt đầu nghiêng ngả, bóng che lả lướt đổ xiên. Dưới ánh trăng, một vị ngọc lang tiến lại, y phục dài màu xương tuyết, vài sợi tóc buông trên làn da trắng lạnh, đen càng đen, trắng càng trắng, tựa như bức tượng ngọc tinh xảo bằng băng giá. Nếu ánh mắt hắn không mang vẻ khinh thường, chế giễu, thì quả thực hoàn mỹ hơn nhiều. Tim ta khẽ thắt lại, ngoài mặt vẫn cố cười. Phải, đa tạ lang quân, nói rồi, ta vươn tay định nhận, nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, hắn đã hất tay khiến ta chụp vào khoảng không. Tháng trước, nàng lỡ tay đổ rượu lên người hoàn cừu. Tháng trước nữa, nàng vấp ngã thẳng vào lòng tạ nhị lang. Tháng này, nàng lại định hại công tử ngây thơ của thôi ra. Ai ai cũng bảo Vương Mộc thanh nhã như gió mát trăng trong, đẹp như núi ngọc. Nhưng những kẻ nói vậy, hẳn chưa từng thấy hắn với bộ mặt lạnh lùng, khắc nghiệt như băng xương thế này. Dù thôi chạm là thứ tử, nhưng được trưởng mẫu chăm sóc dạy dỗ, nàng nghĩ hắn sẽ để mắt đến nàng sao? Hừ, phí công vô ích, trước mắt bỗng tối sầm, là do Vương Mộc ném cho ta một vật, ánh mắt ghét bỏ, tựa như bóc trần tất cả lớp vỏ ngoài của ta, khiến ta xấu hổ không sao tả xiết. Chiếc khăn bay đến đánh thẳng vào mặt ta, khiến ta im lặng một hồi lâu. Vương Mộc có thể liệt kê tất cả hành vi của ta, trong mắt hắn, ta sợ rằng đã sớm là một kẻ PS. Nhẹ dạ, ta hít sâu ổn định lại tinh thần, cúi đầu khẽ bật tiếng khóc nhỏ. Vương Lang hiểu ta đến thế, ngay cả mẫu thân ta cũng tự thấy thua kém. Vương Ngọc nghe vậy, đôi mắt lười biếng lập tức nghiêm lại, sắc bén như lưỡi kiếm rút ra chĩa về phía ta. Nhưng ta lại vặn vẹo chiếc khăn, vẻ mặt ngượng ngùng, e thẹn mà hướng về ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ta hiểu rồi, lang quân trong lòng yêu thương ta. Đã vậy, ta không lấy thôi công tử nữa, dứt khoát sẽ gả cho chàng. Năm lời vừa dứt, ta thấy sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đang định xoay người vung tay áo, ung dung rời đi, không ngờ vì quá mạnh tay mà vấp ngã, cả thân hình lăn ra đất, bộ y phục trắng như sóng tuyết bị lấm hết bùn đất, nằm bò dưới đất mãi mới ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, Vương Ngọc chỉ lạnh lùng đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ. Đến khi ta khó nhọc bám lấy Tiểu Mai để đứng dậy, bỗng nghe một tiếng keng, thì ra hắn vừa chỉnh lại thanh kiếm cổ đeo bên hông, thần sắc ung dung, bình thản. Nhớ lấy, tránh xa thôi công tử ra. Ta không cãi lại, chỉ lặng lẽ đứng lên, dìu Tiểu Mai vẫn còn hoảng hốt rời khỏi nơi ấy. Suốt đường về, lưng ta ướt đẫm mồ hôi. Vị đích từ nhà họ Vương này ít khi vào triều, cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Từ xưa đến nay nắm quyền sinh sát, nói một là một, tính tình cao ngạo, cô độc, làm sao chịu nổi một nữ tử tầm thường như ta mạo phạm. Lần này bị ta giành phần lợi trong lời nói, vậy mà lập tức có ý định muốn giết. Nếu không phải vì ta vừa rồi ngã quá thảm hại, khiến hắn khinh thường, lúc này, có lẽ ta đã thành một cái xác lạnh lẽo từ lâu. Sáu về đến nhà mới nhận ra, chiếc khăn của ta và cả lòng tự trọng đều đã bỏ lại rừng trúc. Đích muội là Cẩm Tú thấy ta ngồi dưới hiên thất thần, bèn bóng gió hỏi. Thế nào, lại bị thôi công tử từ chối à? Thấy ta không buồn để ý, Nam Cẩm Tú mỉm cười nhẹ nhàng an ủi. Cẩm Bình, nếu không có ai chịu cưới tỷ, thì khi muội xuất giá, tỷ theo làm của hồi môn cùng muội vậy. Ta không hề phản ứng, lần đầu nghe nàng nói vậy, ta hận đến nghiến răng, về phòng đập nát hết mọi bình hoa, bức tượng, rồi ôm di ảnh của mẫu thân mà khóc suốt đêm. Dựa vào đâu nàng được làm chính thê, còn ta thì chỉ là thiếp. Nghe mãi cũng quen, giờ ta chỉ thấy nàng nhan sắc tầm thường, chẳng qua muốn ta giúp nàng thu hút tình cảm của phu quân sau này mà thôi. Tưởng vậy là hay lắm, chỉ e phụ thân cũng không đồng ý, dù sao phía trên ta còn 6 tỷ tỷ cũng là thư nữ, đều bị ông gả làm thiếp cho các gia đình thế gia để đổi lấy danh vọng. Thấy ta im lặng, Nam Cẩm Tú càng đắc ý, tiến lại gần, cười tươi như hoa. Ngày kia Đại sư Hồng Túc sẽ giảng kinh tại chùa Hồng Ân, phổ giảng Du Huyền Luận, các công tử thế gia đều sẽ đến. Mẫu thân cho phép muội gặp công tử nhà họ Hoàn, tỷ đi cùng muội nhé. Kỳ lạ thật, hiếm khi nàng tốt bụng thế, chẳng lẽ không sợ ta giành mất hào quang? Cách Chương.